Nghịch Thiên Hành tập 397. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ một con đại xà dài hàng trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi đen phiến đen sì xuất hiện. Đầu nó to như cung điện, ánh mắt không thân thiện nhìn về phía bốn người. Chưa kịp phản ứng, xung quanh con rắn biển đã xuất hiện không ít chân linh. Hoàn cảnh từ hải bắt đầu biến hóa, mặt biển phẳng lặng đột nhiên biến thành trừng trầm, khu vực trở nên xanh biếc. Phi Nghệ kinh hãi, ảo thuật. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trừng trầm một lúc, sắc mặt trở nên khó coi, nghiến răng nói: lần này phiền toái lớn rồi, ta biết rõ nơi này là đâu, đây không phải ảo thuật. Không phải ảo thuật? Ba người còn lại kinh ngạc khó hiểu. Bác quyến của Nam trầm giọng: rõ ràng là biển cả biến thành rừng rậm, tại sao không phải ảo thuật? Lý Vân Tiêu cười khổ: năm đó khi tìm kiếm chân long bạch tạng, ta và Mục Địch đại nhân từng thấy một không gian hình chiếu chân thật, trong đó có rất nhiều chân linh tồn tại. Mục Địch đại nhân nói đó là vạn linh chi địa đã thất lạc từ lâu, cũng là nơi mai táng rất nhiều chân linh, nhưng tìm kiếm nhiều năm vẫn không thể xác định vị trí thật sự. Vạn linh chi địa? Bác quyến của Nam kinh hãi: ta từng nghe qua, chẳng lẽ không gian trước mặt chính là vạn linh chi địa? Lý Vân Tiêu gật đầu nói: có lẽ đúng là nơi đó, cảm giác giống hệt như không gian năm xưa. Các ngươi nhìn những hung thú này xem, khí tức đều rất cường đại, mang đậm hơi thở thái cổ, lại không thiếu đỉnh trí. Dù chưa đạt đến trí tuệ như nhân loại, nhưng đã khác hẳn hung thú thông thường. Bọn họ nhìn quanh, những chân linh kia đang vây quanh, nhưng không lập tức tấn công. Trong mắt của chúng lóe sáng, thể hiện rõ ràng trí tuệ nhất định. Bác quyến của Nam nghi hoặc: ta từng nghe rằng những dị chủng thượng cổ này bị một đại nạn nào đó chôn vùi, không ngờ chúng vẫn còn sống, hơn nữa số lượng còn không ít, chẳng lẽ chúng có thọ nguyên dài đến vậy? Lý Vân Tiểu nói: có lẽ giống vĩnh sinh chỉ giới, nhưng vạn linh chi địa này cũng có điểm đặc biệt nào đó, hoặc thời gian nơi này trôi chậm. Dân vũ chẳng phải cũng sống từ thời thượng cổ đến nay hay sao? Khúc Hồng Nhan nói: vì dường nó có lý, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì? Những sinh vật này không có địch ý, chúng ta cũng không nên khiêu khích chúng. Nếu có thể an toàn rời đi thì tốt nhất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, cười khổ nói: hiện tại điều khiến ta phiền muộn là làm sao rời đi đây. Nếu ta đoán không sai, có lẽ toàn bộ không gian đã hàng lâm. Bây giờ chúng ta đang ở trong vạn linh chỉ địa. Không gian này không rõ ràng hàng lâm bao lâu, và cũng không biết khi nào mới biến mất. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói: ý của ngươi là hai không gian trùng lặp lên nhau sao? Trùng hợp chỉ là một suy đoán, cũng có khả năng vạn linh chi địa đã thôn phệ vùng biển này. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: dù là trường hợp nào thì không gian của vạn linh chi địa và tiên phủ giới đã kết nối với nhau, tuy có chấn động không gian, nhưng với thực lực của chúng ta vẫn có thể ứng phó được. Điều khiến ta lo lắng là không biết Tù và con cá sấu có tiến vào đây hay không. Bác quyến của Nam gật đầu: mục tiêu của chúng ta là tìm hai người đó. Nếu không gian này biến mất thì sẽ rất phiền toái. Đúng là như vậy. Lý Vân Tiêu cười bất đắc dĩ: từ trong đi ra thì dễ, nhưng từ ngoài đi vào lại rất khó. Trừ khi vạn linh chi địa thật sự đã thôn phệ tử hải và mãi mãi tồn tại trong thiên vũ giới, nhưng điều đó không thể xác định rõ ràng được. Nhưng điều đó, trước mắt cứ thăm dò vạn linh chi địa, có lẽ sẽ phát hiện điều gì đó ngoài dự đoán. Bác quyến của Nam quan sát xung quanh, lại nói: thực lực của đám chân linh ở đây cũng không quá mạnh, cao nhất chỉ là đỉnh phong trong quy chân thần cảnh, còn cách trưởng thiên cảnh một khoảng rất xa. Không biết khi thâm nhập sâu hơn có gặp được trưởng thiên, quỷ khư hay thậm chí có mạnh hơn không. Lý Vân Tiêu giật mình trong lòng rồi nói: điều này ta chưa cân nhắc tới, nhưng chỉ cần không có tạo hóa cảnh xuất hiện thì sẽ không nguy hiểm lắm. Nhìn bốn phía nơi này có quá nhiều chân linh, khí tức hỗn loạn, ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Nhưng ta có cảm giác Tù và con cá sấu đang ở đây. Phi Nghệ đột nhiên nói: phụ quân, người có từng nghĩ đến chuyện thu phục đám chân linh này không? Cái gì? Ba người còn lại đều chấn động. Ý nghĩ này quả thật quá hão huyền. Lý Vân Tiêu biết rõ nếu Phi Nghệ không có chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra lời đó. Trái tim chấn động mạnh, hắn cẩn thận hỏi: người có biện pháp sao? Không chắc. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Phi Nghê ánh lên một tia sáng. Nàng cười rất xinh đẹp, nhưng để khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng cười nói: đột nhiên ta cảm thấy khó chịu. Mấy chân linh cấp thấp này vốn nên phủ phục dưới chân của ta, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết nghe lệnh ta điều khiển, chứ không phải như hiện tại mở to mắt nhìn thẳng chúng ta. Ta thèm muốn mắt móc mắt chúng ra, đánh cho chúng một trận. Hàn khí và sát khí từ người Phi Nghê bộc phát, trực tiếp ép về phía đám chân linh. Lý Vân Tiêu không nói gì, khí thế tỏa ra khiến đám chân linh sợ hãi rút lui mấy chục trượng mới dừng lại. Chúng dùng ánh mắt linh động nhìn về phía Phi Nghê, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, lại nói: nhất định là ý chí trong huyết mạch Thiên Phượng. Trong hoàn cảnh thái cổ, lực lượng man hoang trong huyết mạch bộc phát khiến cho người có khát vọng chinh phục đám chân linh này. Người thật sự có thể khiến chúng thần phục sao? Ánh mắt của Phi Nghê lấp lánh nhìn hắn cười mà nói: để ta thử xem. Nói xong nàng đấm bấm niệm pháp quyết, Thiên Phượng chi được lấy nàng làm trung tâm. Hư ảnh Thiên Phượng hiện ra, đôi cánh mở rộng, khí tức cổ xưa tràn ngập. Mọi người đều nghe được tiếng Thiên Phượng vang vọng trong không gian. Phi Nghê điều khiển hư ảnh Thiên Phượng, không hề lưu tình nghiền ép đám chân linh. Chân linh sợ hãi cuộn mình, tất cả đều phủ phục, run rẩy không ngừng. Lý Vân Tiêu cùng hai người kia càng nhìn càng vui mừng. Ánh mắt của Khúc Hồng Nhan sáng lên, vui vẻ nói: Phi Nghê thật lợi hại, đám chân linh này đã thật sự bị ngươi hàng phục. Nếu trong vạn linh chi địa này đã thật sự bị ngươi hàng phục, thì có hơn 1000 chân linh mà không chống lại uy áp của Thiên Phượng. Lực lượng này đủ giúp Thiên Vũ mình đạt tới đỉnh cao, dù là Huyền Ly đảo cũng không thể sánh kịp. Bỗng nhiên phát hiện mình có lực lượng này khiến nội tâm của Phi Nghê cực kỳ vui sướng. Nàng đáp: ta sẽ cố gắng. Trong huyết mạch của ta cảm thấy việc chúng thần phục là chuyện đương nhiên. Tâm trạng của Lý Vân Tiêu tốt hơn nói: nếu có thể thu phục hơn 100 chân linh thì dù không có pháp thân của tù cũng không sao, nhưng con cá sấu kia đang ở đâu vẫn khiến ta canh cánh trong lòng. Ngạc Ngư là linh vật từ cương phong hóa thành, nếu không bị đánh tan thì dù tu vi giảm đi cũng rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế Lý Vân Tiêu cũng không quá lo nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phi Nghê nhanh chóng bình tĩnh lại nói: ta chỉ có thể tạm thời trấn áp chúng, nếu muốn khiến chúng hoàn toàn quy phục thì cần phải có thời gian. Trước mặt để đưa chúng vào trong giới thần bi đã. Lý Vân Tiêu gật đầu: được rồi, giới thần bi hiện tại không còn như xưa, vây khốn với chân linh thực lực thấp không phải vấn đề, nhưng nếu có chân linh đạt tới trường thiên và hư cực, hơn nữa số lượng lớn thì sẽ hơi phiền. Hắn vận dụng giới thần bi, Phi Nghê lập tức cho đám chân linh nối đuôi tiến vào, tất cả đều bị thu vào trong bia. Lý Vân Tiêu liếm môi, ánh mắt lóe lên ánh sáng màu xanh nói: nếu năm xưa nơi này là bãi tha ma của chân linh, vậy còn sống không ít thì chết chắc chắn càng nhiều hơn. Bác quyến của Nam gật đầu: có lẽ đúng như vậy, người nghĩ đến điều gì sao? Lý Vân Tiêu cười khẽ nói: đa số chân linh có thân thể cường hoành, dù qua ngàn vạn năm cũng không mục nát. Ta nhớ cảnh thất có thể luyện hóa thi thể, Không Bộ Kiệt có thần thông thi khôi, vừa có thể khiến thi thể chiến đấu, vừa giữ được vũ kỹ lúc sinh thời. Bác quyến của Nam cao mày: phương pháp đó rất hiệu quả, nhưng dùng thi thể chiến đấu quá mức tàn ác, khiến cho người ta khinh thường. Dù là vì đại nghĩa chiến tranh cũng khó khiến cho ta chấp nhận, ít nhất là về mặt tình cảm. Xưa khác nay khác, Lý Vân Tiểu nói, những chân linh này không phải đồng loại, có thể coi như hung thú, hơn nữa là hung thú từ thời thượng cổ. Bác quyến của Nam đại nhân cần gì phải quá câu nệ. Một khi triệu hồi một chân linh thi khôi, bên ta sẽ giảm bớt một chiến hữu ngã xuống. Đây là chuyện trăm lợi không hại. So với việc để chúng nằm yên ở đây, vì sao không dùng chút sức còn lại để giúp nơi đã sinh ra chúng? Bác quyến của Nam sững sờ, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói cũng có lý. Một lúc sau không biết nên nói gì đành im lặng. Khúc Không Chăn gật đầu: ta thấy chủ ý của Phi Dương không tệ. Bị quá nhiều đạo đức trói buộc chỉ khiến tay chân vướng víu, không phù hợp với chiến tranh tàn khốc hiện giờ. Thấy không ai phản đối nữa, Lý Vân Tiêu lại nói: chúng ta thăm dò xung quanh thôi, bắt được bao nhiêu chân linh thì bắt, tìm được bao nhiêu thi thể thì tìm. Mỗi người lúc này thả chậm tốc độ tìm kiếm trong vạn linh chi địa. Còn một lúc mọi người đã thu hoạch, Lý Vân Tiêu dừng lại trên một mảnh sườn đã biến thành màu xanh, chậm rãi rót thực lượng vào tầng đất, cảm nhận được thi thể vùi sâu trong lòng đất. Đó là một bộ xương của một con hung thú dài 50 trượng. Xương sườn và đuôi đều có dấu hiệu bị chặt đứt. Đầu thú đổ ra khỏi mặt đất. Cái miệng khổng lồ đầy răng nanh như đang gào thét. Sâu trong linh hồn, Lý Vân Tiêu Nhưng nghe được tiếng gầm phẫn nộ của hung thú. Nội tâm của hắn vô cùng cảm khái. Còn hung thú này lúc còn sống, hắn đã từng tung hoành ngang dọc là bá chủ một phương. Lực lượng của hắn bao phủ từng chiếc xương, miệng thầm bẩm xin lỗi, sau đó quát khẽ, khởi. Lực lượng của bộ hải cốt nâng cao. Trong nháy mắt, khi bộ xương lộ rõ, ánh mắt mọi người sáng lên, quả nhiên là đồ tốt. Lý Vân Tiêu bước tới vỗ nhẹ lên xương, phát hiện bên trong ẩn chứa một lực lượng kinh người. Mặc quên cổ nam cũng hơi kinh ngạc, dù trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng không phản bác câu nói kia. Cảm nhận sự sức mạnh trực tiếp từ hải cốt, Lý Vân Tiêu càng thêm quyết tâm tìm kiếm xương cốt. Nhưng sau khi quan sát xung quanh, hắn liền nhíu mày. Chung quanh mình những thân cây khổng lồ che khuất, mặt đất đầy cỏ dại lại có lực lượng rất mạnh. Dù thi thể chân linh ẩn chứa sức mạnh lớn, nhưng phần lớn đã bị vạn linh chi địa hấp thu. Phụ quân, sao vậy? Vì nghe thấy Lý Vân Tiêu đang trầm ngâm liền hỏi. Lý Vân Tiêu có vẻ khó xử nói. Dựa vào tốc độ tìm kiếm như hiện tại thì quá chậm. Cảnh thất am hiểu thi khôi, có lẽ sẽ có cách nhanh hơn. Hắn nhớ tới Tiểu Hồng, chính vì nàng mà hắn mới trở thành kẻ thù của cảnh thất. Nhưng vốn dĩ hai người trước đó cũng chẳng thân thiết gì. Suy nghĩ một lát, hắn liền gọi cảnh thất và Tiểu Hồng từ trong giới thần bi ra. Thấy hai người có vẻ đờ đẫn, Lý Vân Tiêu liền nói rõ mối băn khoăn ở trong lòng của mình, hỏi cảnh thất cách tìm kiếm thi thể chân linh. Quả nhiên cảnh thất lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu không thèm đáp, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Lúc trước hắn chưa kịp nhìn kỹ thi thể bên này, bây giờ vừa nhìn thấy, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ. Cả đời của hắn chuyên nghiên cứu về thi khôi, cũng hiếm khi gặp được thứ như vậy. Hắn thất thanh, đây là di hài của chân linh. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn cảnh thất đầy ẩn ý, thấy rõ sự kích động và tham lam trong mắt của hắn. Cảnh thất không đáp lại, chỉ vươn tay gỗ ra chạm vào bộ hải cốt. Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Dưới lòng đất nơi đây có rất nhiều thi thể thế này. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm kiếm, bộ thi hải chân linh này sẽ là của ngươi. Cảnh thất gõ vài cái lên bộ xương không nói gì, nhưng rõ ràng đã đồng ý. Sắc mặt của hắn trở nên vui vẻ, có phần kích động. Tuy chỉ được chia cho một bộ thi thể, nhưng hắn hiểu rõ nếu không đồng ý thì sẽ chẳng có gì. Trong suy nghĩ của hắn, dù có tìm được hết thi hài chân linh, đám người Lý Vân Tiêu cũng không biết xử lý, cuối cùng vẫn phải nhờ đến hắn. Khi đám người Lý Vân Tiêu đang hăng hái tìm kiếm thi thể chân linh tại vạn linh chi địa, ở một khu vực khác, hơn trăm thân ảnh tụ tập lại. Chim bay, cá nhảy, thân thể muôn hình vạn trạng, tất cả đều nhìn tập trung về trung tâm khu vực. Mỗi thân ảnh đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Dưới áp lực khí thế đan xen, không khí gần như đông cứng lại, giống như thuốc nổ bị dồn nén đến cực hạn. Chỉ cần một tia lửa lập tức sẽ bùng nổ thành hỗn chiến. Tất cả đều là chân linh mạnh nhất trong vạn linh chi địa. Trong đó hơn 10 thân ảnh tụ lại ở trung tâm, chia làm hai phe đang giằng co. Những người còn lại có người lạnh như băng, có người tức giận. Một nam tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sáng như sao, khí thế trầm ổn, vẻ mặt thành thục. Sau lưng hắn là 4 nam nhân có 2 sừng trên đầu, tóc tai bù xù, đôi mắt sáng rực như minh châu, chính là Thủy Long. Ngoài ra còn có một số tồn tại cường đại khác đứng phía sau, phần lớn là nửa người, nửa linh. Có kẻ khôi ngô như núi, có kẻ vẻ mặt dữ tợn, có kẻ thân thể quái dị, và có những kẻ khổng lồ hình dạng kỳ quái, chính là một trong tứ bất tượng. Giận Vũ đứng giữa trận tiền như thiên quân vạn mã. Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào đám chân linh đối diện. Bên kia có 7-8 nhóm chân linh tụ lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, mang theo sự khẩn trương và e dè. Nếu nói về con bồi, thì người thứ hai chính là lão hổ. Thế nhưng 3 thân ảnh hình người đứng đầu vẫn ung dung như thường. Ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt đầy mỉa mai. Dù đối mặt với Giận Vũ, thần sắc vẫn không đổi. Một người trong số đó có tướng mạo uy vũ, tứ chi cường tráng, sau lưng nhô cao như vác một ngọn núi nhỏ. Bộ lông đỏ sậm, hai tay siết chặt vang lên tiếng rắc rắc. Xung quanh nắm đấm nổi lên gió lốc. Hắn chính là chân long chi tử, Xí. Ở giữa hai người là thân thể thon dài, da màu nâu đen, tóc bạc buộc sau gáy, ánh mắt hẹp dài như hồ ly. Khuỷu tay và đầu gối nhô ra hai thành cốt đàm màu trắng như muốn xé toạc không khí ngưng trệ, chính là Chân Long Chi Tử Kính. Người cuối cùng là một thiếu niên trông yếu ớt, dung mạo tinh xảo, da trắng nõn giống như phiên bản thu nhỏ của Dận Vũ. Hắn chính là Chân Long Chi Tử Mang. Đôi mắt của hắn không có đồng tử, màu lam như bảo thạch, toát ra khí chất kỳ dị, lặng lẽ nhìn cha mình. Bao nhiêu năm rồi không gặp các ngươi nhỉ? 100 vạn năm hay 200 vạn năm? Lâu quá rồi, ta cũng không nhớ nữa. Cảm giác thật là hoài niệm. Hôm nay được gặp lại ba người các ngươi, ta rất vui. Dận Vũ híp mắt cười, gương mặt hiện rõ vẻ hiền từ như một người cha. Còn mẹ ngươi đúng là biết giả vờ, 100 vạn năm rồi vẫn không bỏ được cái bản tính dối trá ấy. Xí mỉa mai. Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Ngươi là loại người không có lợi thì chẳng bao giờ tự nhiên xuất hiện. Long vực này vất vả lắm mới trở lại thiên vũ giới. Thế mà con mẹ nó, ngươi đã chạy đến đầu tiên. Đừng có nói là ngươi nhớ bọn ta. Dận Vũ cười vài tiếng, ánh mắt và ngữ khí chân thành. Xí à, dĩ nhiên ta nhớ các ngươi rồi. Nếu không thì ta tới cái nơi đổ nát này làm gì? Kính lạnh lùng. Nếu chỉ nhớ bọn ta thì giờ gặp rồi, mời cút. Kính à, sao ngươi tuyệt tình thế? Nhưng ngày đó ta còn tưởng ngươi chết rồi, còn thương tâm một trận đấy. Dận Vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại chuyển sang mừng rỡ như vừa thoát chết, cảm khái. Giờ thấy ngươi không sao, ta cũng yên tâm rồi. Kính nhắm mắt cười lạnh. Bởi vì ngươi thấy ta chết, thiếu đi một thủ hạ có thể lợi dụng thôi. Dận Vũ lắc đầu thở dài. Ta không hiểu vì sao ba người các ngươi lại hiểu lầm ta như vậy. 100 vạn năm qua, lúc nào ta cũng nhớ về Long Vực, cũng luôn tìm tin tức của các ngươi mà. Xí mất kiên nhẫn quát. Có gì thì nói đi, muốn coi bọn ta là lũ ngu sao? Nói thẳng ra, bọn ta chẳng có tình cảm gì với ngươi cả. Màng vẫn im lặng, lúc này chán ghét nói. Có chuyện thì nói xong thì cút. Đừng có đến đây làm bộ làm tịch, đáng tởm như thế. Thái độ của các ngươi là gì? Sau lưng Dận Vũ, ngoài Thủy Long còn có một nam tử vóc dáng oai phong, đôi mắt mở to, tóc ngắn màu xanh lá cây. Cũng là Chân Long Chi Tử, tên là Uyên, kẻ bị vây trong chân linh chi địa suốt 100 vạn năm. Uyên mở to mắt, tức giận nói. 100 vạn năm qua huynh đệ chúng ta bình yên vô sự, cần gì phải đối đãi với phụ vương như thế này? Hôm nay là ngày trở mặt với nhau sao? Xí tức giận mắng. Lão Lục, người ngu quá. Đến bây giờ còn chưa nhìn rõ bộ mặt của hắn sao? Nhị ca, lão thất, lão cửu đều bị hắn hại chết. Chúng ta ngủ say ở đây 100 vạn năm, chẳng phải cũng do hắn ban cho sao? Người đừng có mơ hồ, đừng có gian ngoan mất lình nữa. Huyền giận dữ đáp. Mơ hồ là các ngươi. Vì sao Long Vực đổ nát thế này? Chẳng lẽ là lỗi của phụ vương sao? Không phải do đám phản đồ quy khư ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài khiến Long Vực khó giữ, vạn linh vẫn lạc sao? Giờ chúng ta trở về phục vụ phụ vương, tái thiết Long Vực, xưng bá thiên hạ mới là chính đạo. Xưng bá thiên hạ, mơ mộng đẹp quá. Kính cười nhạo. Phụ vương người sống đến giờ chắc chắn đã cố gắng chống lại thiên nhân ngũ suy, nghịch thiên đạo mà đi. Giữ được cảnh giới không tụt đã là may, còn muốn xưng bá thiên hạ. Dù ta không biết gì về thiên vũ giới hiện nay, nhưng rõ ràng Dận Vũ không thể chống lại thiên đạo. Một đời Chân Long mới sắp xuất hiện rồi. Sắc mặt Dận Vũ lập tức thay đổi, gương mặt tái nhợt toát ra sát khí. Đây là điều kiêng kỵ lớn nhất trong đời hắn, cũng là căn nguyên khiến hắn không thể an ổn. Một khi Chân Long mới ra đời, lực lượng của hắn sẽ dần tiêu tan cho đến khô kiệt mà chết. Kính đánh trúng điểm yếu của hắn, khiến cho hận ý và sát khí dâng trào. Dù là con mình cũng không thể chạm vào nghịch lân của mình. Huyền giận tím mặt quát. Cầm mồm. Chính vì vậy chúng ta mới phải giúp phụ vương vượt qua cửa này. Vì Chân Long sắp sinh ra, lưu lại vô số long tinh, chắc chắn sẽ giúp chúng ta tăng tiến, ít nhất cũng phục hồi đến đỉnh phong của năm xưa. Xí vỗ tay cười lớn. Trước khi tưởng ngươi đần, giờ mới biết là tàn. Dù có ăn bao nhiêu long tinh cũng không bổ được não tàn của ngươi. Lục đệ à, đời này của ngươi không cứu được nữa rồi. Một đường đi tốt, cả khổng tiễn. Chết tiệt. Huyền tức giận gào thét. Phụ vương, ba người này gian ngoan mất linh rồi, quên tổ tông rồi. Theo còn thấy phải dạy cho bọn chúng một bài học. Sắc mặt của Dận Vũ ông âm trầm. Hắn đến Vạn Linh Chi Điện là để thu phục những kẻ này, nhờ đó có đủ lực lượng đối kháng Thiên Vũ Minh, tiêu diệt Trần Long mới. Nhưng ngoài dự đoán, Trần Ninh còn sống sót nhiều hơn hắn tưởng. Hơn nữa trong số các Long tử còn 4 người sống, 3 người còn lại đối địch với hắn. Nếu nằm đó ra tay giết sớm, lại thêm Long uy cuồn cuộn, thiên hạ quy phục, chẳng ai dám phản. Nhưng hiện tại với thực lực của hư cực cảnh thì không làm nổi. Xí, Kính, Mang năm xưa đều là tạo hóa cảnh, dùng ngủ say 100 vạn năm, lực lượng có hao tổn đi chăng nữa, nhưng phần lớn vẫn giữ được. Chỉ cần cảnh giới không tụt thì vẫn là tạo hóa cảnh. Uyên chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ, còn hắn dù là hư cực đỉnh phong cũng không thể vượt cấp đối địch. Về phía mấy chân linh còn lại, tuy hung ác sát khí ngút trời, nhưng chỉ là để tăng thêm khí thế. Dù chỉ là trang trí, hắn vẫn không bằng 3 nghịch tử đó. Năm xưa hắn đứng đầu Vạn Linh, thiên hạ không ai dám trái lời. Nhưng 100 vạn năm đã trôi qua, Trần Linh đã quên mất sức mạnh của hắn. Trong thời đại tàn khốc này, sức mạnh hư cực đỉnh phong không còn khiến ai sợ. Suy nghĩ như thế dẫn Vũ buộc phải kiềm chế hận ý và sát ý, thở dài nói: "Thôi được, các người đã oán ta sâu như vậy, quên cả tổ cả tông. Nhưng ta không thể vô tình như các ngươi. Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn là phụ vương của các ngươi." Uyên nghe phải cảm động đến cực điểm, khóc lóc nói: "Phụ vương, đám nghịch tử này quá đáng, còn nguyện vì phụ vương nam chinh bắc chiến, xưng bá thiên hạ, tuyệt đối không như lũ bạc tình bạc nghĩa này." Sắc mặt của Dận Vũ biến đổi, rơi lệ nói: "Tốt, từ nay về sau Dận Vũ ta chỉ có ngươi là nhi tử, còn lại ta không nhận nữa." Xin nhìn cảnh cha con cảm động trước mắt, chỉ tiếp buồn nôn đến cực độ, lại mắng: "Còn đang diễn trò à? Diễn xong chưa? Cút nhanh, lòng vực này không chào đón các ngươi đâu." Uyên giận tím mặt quát lớn: "Sĩ, người dám hỗn láo, ta sẽ thay phụ vương dạy dỗ ngươi." "Ta phải hắn nắm lại." Sau đó một tia sáng bạc tụ thành chiến thương, sát khí ngút trời, chỉ thẳng vào đối phương. Gọi huynh dừng đệ 10 vạn năm, giờ trở mặt, chà, không tệ. Sĩ giận qua hóa cười, cười nhạo. Hai tay nắm chặt, ngọn lửa bao phủ xung quanh, 1000 vạn long khí tụ lại hóa thành đồ án hỏa diễm. Đã muốn trở mặt thì triệt để một chút. Kính tiến lên nửa bước, vạn thủy trong thiên địa tụ lại, hóa thành vòng tròn trước mặt, sau đó ngưng tụ trong tay. Vạn thủy lao vút đi, 1000 vạn phù văn lóe sáng trong đó. Hai người ra tay khiến không khí nổ vang, rừng rậm nguyên thủy xung quanh bị phá hủy, hiện ra vùng chân không 1000 vạn trượng. Sắc mặt của Dận Vũ thay đổi, thầm mắng Uyên ngu ngốc, không biết trời cao đất dày, không tự lượng sức mình. Nếu có phần thắng thì hắn đã ra tay từ lâu, đâu đến lượt Uyên tỏ vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn sang Mang mà nói: "Mang nhi, nhớ năm đó người hàm trời gây chuyện với chân linh anh, bị hắn đánh cho ngũ tạng nát bấy, vẫn là phụ vương ta đầy giận dữ giết chết anh. Ngươi còn nhớ không? Ta mấy ngày không ăn không ngủ, ngày đêm rót long nguyên cho ngươi, mới giữ được mạng của ngươi. Sao, giờ ngươi còn lớn rồi, muốn ra tay với phụ vương luôn sao?" Mang thở dài một hơi nói: "Năm đó nghĩ lại rất cảm động, nhưng sao mới biết ngươi vì trốn thiên nhân ngũ suy, định dùng long nguyên của 9 người chúng ta làm thuốc dẫn, giúp người đột phá kéo dài thọ nguyên. Giờ ngươi nhắc lại chuyện đó không thấy buồn nôn lắm sao?" "Chuyện phiếm, chuyện rút long nguyên làm thuốc dẫn, tất cả đều là suy nghĩ hão huyền của các ngươi, là âm mưu của tu." Uyên giận dữ mắng mỏ, cực kỳ bị thường quát: "Đừng vội lại chấp mê bất ngộ, nhanh chóng quỳ xin lỗi phụ vương mau." Chiến thương của hắn quét ngang, lòng khí bùng nổ. Mang nhìn thẳng vào Dận Vũ, còng bồi cười nói: "Chuyện phiếm, lão nhị, lão thất, lão cửu đã chết thế nào? Nếu không có lão tàm cơ trí kịp thời chọc thủng âm mưu của ngươi, giờ phút này cũng không có chúng ta đứng ở nơi này." Dận Vũ lạnh lùng nói: "Chuyện vô căn cứ, thiệt thòi các ngươi cũng tin tưởng. Lão tàm trước đó không lâu còn bái kiến ta, ta nói chuyện về hắn thật vui đấy." "Cái gì?" Lời này làm cho người nơi đây cả kinh. Uyên đại hỉ nói: "Nhìn xem, ta nói mà, các người đều là bị đầu độc tâm trí, còn không mau xin lỗi phụ vương đi." 3 người lời quan tâm tới hắn đã xem hắn như kẻ đần. Xí lạnh giọng nói: "Ta không tin tam ca còn sống, người nói hắn ở đâu?" Kính và Mang cũng lắng nghe, vô cùng quan tâm. Thân sắc của Dận Vũ bị ai buồn bã nói: "Vốn ta và tù trò chuyện rất vui, anh ở trên đường gặp một nhân loại là Lý Vân Tiêu, mang theo rất nhiều cao thủ vây quét chúng ta. Kết quả phụ tử chúng ta liên thủ vẫn không địch lại, Tôi bị đánh tan hồn phách, chỉ còn lại thân thể, tung tích không rõ. Ta cũng bị trọng thương. Nếu không phải Thủy Nhi xuất hiện kịp thời, hai người chúng ta đã vẫn lạc rồi. Cái gì? Huyền cả kinh nói. Nhân loại kia có thực lực gì có thể đả thương cả Phụ Vương và Tam Ca? Sĩ ba người cũng khiếp sợ, nhưng càng thêm hoài nghi. Ánh mắt cả ba dừng lại trên người Thủy, nhưng Thủy vẫn im lặng. Sắc mặt của hắn rõ ràng không có ý định lên tiếng. Kính không hề dao động, cười lạnh nói, ta ít đọc sách, người chớ có lừa gạt ta. Tại sao ta phải lừa ngươi? Dận Vũ bị thống tức giận nói, nếu ngày đó các ngươi rời khỏi nơi này, nhìn thấy Lý Vân Tiêu kia, có thể tự mình đi hỏi hắn, sẽ biết ta nói thật hay nói dối. Huyền nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên Lý Vân Tiêu đáng chết, Phụ Vương, chúng ta báo thù cho Tam Ca. Việc này không cần vội, cũng không gấp được. Dận Vũ giật mình, thầm mắng đứa con này ngu ngốc không có não, chỉ biết xúc động làm việc, lại nói, Lý Vân Tiêu chính là thủ lĩnh nhân tộc, hiện tại thế lực rất lớn, thủ hạ có không ít cường giả tạo hóa cảnh. Nếu chúng ta mạo hiểm tấn công, chẳng khác nào tự tìm một cái chết. Uyên sững sờ nói, vậy làm sao bây giờ? Dận Vũ thở dài, quân tử báo thù 10 năm không muộn, dù sao còn nhiều thời gian, chuyện cần thiết hiện tại là tăng cường thực lực lên. Vốn ta thấy các ngươi liền vui, nghĩ rằng hôm nay tụ tập cùng nhau, mặc dù thực lực còn chưa đủ, ít nhất phụ tử đồng lòng đồng tâm, tưởng rằng các ngươi sẽ báo thù cho lão Tam, ai mà ngờ. Hắn nói chuyện rất bi thương, giống như thật sự là người cha mất con không ngừng giãi giụa trong đau khổ. Uyên nhìn chằm chằm ba người, cắn răng nói, không quản Phụ Vương có bao nhiêu hiểu lầm với chúng ta, hiện tại Tam Ca bị người ta đánh tan hồn phách, tung tích không rõ, các người muốn bó tay đứng nhìn à? Mang trầm ngầm nói, nếu thật đúng là như thế, chúng ta tất nhiên sẽ báo thù cho Tam Ca, nhưng trước đó nhất định phải điều tra rõ ràng việc này. Uyên cười lạnh nói, từ đầu đến cuối các ngươi cũng không tin Phụ Vương. Tốt rồi, vậy chờ các ngươi điều tra rõ ràng, đến lúc đó xem các ngươi chờ cái gì. Kính lạnh lùng nói, lão Lục, việc này nếu thật như Dận Vũ nói, không cần ngươi nhắc chúng ta cũng sẽ báo thù cho Tam Ca. Còn ngươi đã đi cùng Dận Vũ, tương lai cẩn thận một chút, đừng để đến lúc chết mà không biết vì sao mình chết. Anh nói bậy bạ. Uyên nổi giận mà mắng, tức giận đỏ cả mặt, trán nổi đầy gân xanh. Trong lòng Dận Vũ mừng thầm, nếu bà đứa con tìm Lý Vân Tiêu gây phiền, lại mang theo đám chân linh này, đủ làm cho Lý Vân Tiêu đau khổ. Lập tức làm ra vẻ bất lực nói, Lý Vân Tiêu chính là minh chủ Thiên Vũ Minh, ở trong Nam Vực, sau khi các ngươi rời khỏi đây, tùy tiện tìm người hỏi thăm là biết. Ta nói đến đây thôi, nếu Đình phụ tử không còn, ta cũng không ở đâu, nhưng còn nhiều thời gian, nếu có ngày các ngươi hồi tâm chuyển ý, hiểu lầm hóa giải, ta vẫn nhận lại các ngươi. Hắn nói cực kỳ chân thành, giống như phụ tử hiếu vẫn còn như hôm qua. Nhưng ba người Sĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn. Sĩ không kiên nhẫn xua tay nói, việc này chúng ta đã xác minh, nói xong thì cút đi, nghe người nói nhảm nữa ta muốn ói rồi. Dận Vũ giận dữ, tức giận siết chặt nắm đấm nổ đùng trong không khí. Nhưng hắn không phải loại người xúc động, đã không địch lại thì không xuất thủ. Tức giận hừ một tiếng, liền quay người bước đi. Bay vài trăm dặm, không cảm ứng được khí tức của ba người bọn Sĩ, một đoàn người mới dừng bước. Rốt cuộc Uyên nói, Phụ Vương, vì sao vừa rồi không ra tay? Ba người bọn họ tuy mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không yếu, đánh trận này thắng bại khó phân. Trước đó Dận Vũ truyền âm bảo hắn không nên vọng động, một đường đi tới đây hắn rất khó chịu. Dận Vũ nói, chính là vì thắng bại khó liệu cho nên Phụ Vương mới không ra tay. Còn nữa, bất kể thế nào, bọn họ vẫn là con của ta, ta cũng không muốn tương tàn với bọn họ. Này lão Lục, ngươi về sau làm việc phải động não nhiều, đừng xúc động quá. Vâng, Phụ Vương. Uyên nói, tuy bọn họ bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Dận Vũ gật đầu nói, đúng, chính là đạo lý đó. Lão Lục, trong tay của ngươi chỉ không chế những lực lượng này thôi sao? Sau lưng của hắn có hơn 10 đầu chân linh, phần lớn là quy chân thần cảnh, chỉ có 3 là trưởng thiên cảnh, không có hư cực cảnh. Dận Vũ rất bất mãn. Uyên nói, Phụ Vương, những cái này vừa tỉnh lại bị ta tạm thời triệu hoán, con đã còn không ít đang ngủ say, dùng uy áp long tộc chúng ta có thể đánh thức vạn linh. Ánh mắt của Dận Vũ sáng ngời nói, người đánh giá trong long vực tàn phá này có bao nhiêu chân linh còn sống, hơn nữa có thể ra sức cho chúng ta chứ. Huyền trầm ngầm nói, năm đó Long vực gặp nạn, chân linh nhất tộc đều tụ tập ở đây, có mấy vạn, vẫn lạc trong đại chiến hơn phần nửa. Long vực bị đánh nát đã chết, tổn thương không ít. Trận chiến năm đó số chân linh còn sống chưa tới 1 vạn, nhưng 100 vạn năm nằm yên lặng qua đi, tuyệt đại đa số đều chết cả rồi. Vì phần lớn chân linh còn sót lại bị thương, hiện tại còn sống không vượt qua 3 ngàn, ước chừng là hơn 2 ngàn. Hơn 2 ngàn sao? Dân Vũ mừng thầm, số lượng này so với thời kỳ chân linh sừng bá thiên hạ là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu đặt trong hiện tại, hơn 2 ngàn thần cảnh có thể diệt Thiên Vũ Minh, diệt Huyền Ly Đảo cũng không phải chuyện đùa. Lão Lục, người tranh thủ hàng phục đám chân linh này, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Sắc mặt của Dận Vũ kích động, không thể chờ đợi được. Phụ thần đại nhân có lệnh, hai nhi tự nhiên không dám vi phạm. Huyền gật đầu nói, tốt rồi, lòng vực này tuy rộng lớn, nhưng 100 vạn năm qua, ta đã sớm chưa chán rồi. Có đôi khi nhàm chán, còn có thể giết vài đầu chân linh giải buồn. Sớm biết phụ vương cần, ta đã lưu lại mạng chó của chúng. Dận Vũ nghe xong liền im lặng, thầm nghĩ mình bên ngoài chật vật không chịu nổi, còn bọn họ thì ở bên trong giết chân linh giải sầu. Huyền thấy sắc mặt Dận Vũ khó coi, vội nói, phụ vương chớ lo lắng, ta sẽ đi khắp nơi triệu tập chân linh. Dận Vũ gật đầu, bắt hàng phục chân linh giao cho ngươi, nhưng phải hết sức cẩn trọng, chớ xung đột với 3 nghịch tử kia, dù sao bây giờ chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Tốt rồi, phụ vương đã nói thế, ta cũng sẽ nhịn một chút. Huyền tức giận, chờ tương lai khôi phục thực lực sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Dận Vũ cảm thán, đứa con này đầu óc tuy ngu đần nhưng ít ra biết nghe lệnh. Ông gật đầu mỉm cười, đúng vậy, trong 9 người con của bổn vương chỉ có ngươi đã hiếu tâm nhất. Huyền lập tức đi trước dẫn đường cho Dận Vũ, bắt đầu tìm kiếm trong vạn linh chi địa, truy tìm bóng dáng chân linh. Nhưng vừa đi được vài bước đã ngẩn người, trước mặt họ là 3-4 chân linh đang tụ tập. Huyền ngẩn ra, gãi đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ vạn linh biết phụ vương đến nên thức tỉnh chưa bái. Dận Vũ cũng sững sờ, sao có thể như vậy được, cẩn thận chút, chuyện bất thường tất có quỷ gì. Rất nhanh 4 con chân linh hiện rõ trước mắt, khiến Dận Vũ khiếp sợ, bởi trên lưng chúng có vài nhân ảnh đang đứng. Ánh mắt hai bên va chạm nhau, cả hai ngẩn người. Sắc mặt Dận Vũ biến lớn, Lý Vân Tiêu. Phía đối diện đông là đám người Lý Vân Tiêu đang thu thập chân linh cùng thi hải. Họ ngạc nhiên rồi lập tức phục hồi tinh thần. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng chân linh, cười nói, ta đang thắc mắc tại sao bên này náo nhiệt như vậy. Thì ra là các ngươi tụ họp đánh nhau. Ta còn tưởng có hơn 10 con chân linh đang mở tiệc liên hoàn cả đây. Dận Vũ nhanh chóng trấn tĩnh, sắc mặt âm trầm bất định, hừ lạnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ, Lý Vân Tiêu. Huyền cũng hồi phục tinh thần, biến sắc, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, kinh hồ. Phụ vương, đây là nhân loại Lý Vân Tiêu đã đánh tan hồn phách của Tam Ca sao? Phản ứng kịch liệt của Huyền khiến sắc mặt Dận Vũ liên tục biến hóa, trong đầu bắt đầu suy tính. Lúc này cảnh giới của hắn đã suy yếu, không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu. Nhưng nếu hai bên giao chiến, lôi kéo được đám người xí tới, có lẽ sẽ giữ được chân Lý Vân Tiêu ở đây. Tra khảo hắn làm sao xâm nhập Long Vực. Dù sao không phải tộc ta tất có dị tâm, nên là thiên tính mà các chủng tộc khắc sâu trong lòng. Không chừng đây là cơ hội để hắn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với đám người bọn sĩ. Với tính tình của chúng, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tình nghĩa huynh đệ bao năm. Chưa kịp để Dận Vũ lên tiếng, Uyên đã làm như hiểu rõ tất cả, thét lớn, tiện tộc đáng chết, là muốn diệt sạch các người báo thù cho Tam Ca. Dứt lời, hắn vung tay ngưng tụ ngân quang thành trường thương. Lực đạo bá đạo chấn động toàn thân, trên thường phát ra sóng âm dữ dội. Vừa dứt lời, hắn vung tay ngưng tụ chân quang thành trường thương. Lực đạo bá đạo chấn động toàn thân, trên thường phát ra sóng âm dữ dội. Bây giờ sóng âm vặn vẹo không gian, Huyền biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân Tiêu. Trường thương đâm tới, Lý Vân Tiêu ngưng tụ khí tháng trong lòng bàn tay. Cử quang hiện ra như khôi sáp, hoàn toàn chống đỡ với chiến thường. Nằm ngon tay như bối thường sắc bén xé rách không gian, hư quang không ngừng nổ tung, năng lượng bắn ra khắp nơi. Trên thường đào đến thế như trẻ tre, Lý Vân Tiêu nắm lấy mũi thường cách người vai tấc, không thể tiến thêm nửa bước. Tay phải của hắn khẽ rung chiến thương, Ánh mắt nhìn Uyên có phần ngạc nhiên. Tạo hóa cảnh. Uyên bị cản đại, sắc mặt biến đổi quát. Chính là tiện chủng mà cũng dám dò xét cảnh giới của bổn vương. Hắn xoay tay lật chiến thương, trong tay ngưng tụ lực lượng cực mạnh. Tay phải Lý Vân Tiêu run lên vì áp lực, bị chấn đến mức phủ vằn tán loạn. Chiến thương thuận thế đâm xuống, trực tiếp xuyên vào thân thể của hắn. Giận Vũ vẫn quan sát, sắc mặt âm trầm. Nếu Lý Vân Tiêu dễ dàng bị thương như vậy thì đã không phải là Lý Vân Tiêu. Quả nhiên một lát sau Uyên biến sắc, thu lại trường thương, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy mũi thương đâm thủng thân thể Lý Vân Tiêu, nhưng thân thể hắn nhanh chóng khép lại, từ thật hóa hư, từ hư hóa thật. Vì người biết rõ phụ quân không sao, nhưng vẫn giận dữ khi thấy hắn đã bị thương, lệ quát. Tốt cho loại bỏ sát vô lễ, phụ quân, để ta giết hắn luyện thành thi khôi, thuận tiện giết luôn Giận Vũ và Thủy Long. Trong mắt của Phi Nghệ bắn ra hàn quang, vượng quang lập lòe, khí thế bùng phát, khiến cho đám trần linh xung quanh kinh hãi lùi lại. Thiên Phượng Uyên cũng biến sắc, vội lùi về phía trước mặt Giận Vũ, cùng đối phương giằng co. Lý Vân Tiêu đưa tay ngăn Phi Nghệ lại, cười lạnh nhìn Giận Vũ, ánh mắt quét qua Uyên và Thủy Long. Với thực lực của đám người Giận Vũ, nếu thật sự đánh thì hắn không sợ, nhưng sẽ không chiếm được lợi thế, thậm chí còn lâm vào thế hạ phong, vì vậy hắn không vội ra tay. Giận Vũ nhìn Lý Vân Tiêu và Phi Nghệ lúc này mới giật mình. Lý Vân Tiêu, thực lực của ngươi tịnh tiến không ít nhỉ? Lý Vân Tiêu chắp tay cười. Nhờ phước của Chân Long đại nhân, thật sự tiến bộ rất nhiều, đã bỏ sạt Chân Long đại nhân rồi. Giận Vũ suýt chút nữa tức đến học máu thét lớn. Người dù tiến bộ đến đâu cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Người đánh tan hồn phách của tam nhi của ta, làm thân thể đó tung tích không rõ. Hôm nay người phải đền bằng máu. Lập tức quay sang Uyên. Uyên nhi, Lý Vân Tiêu có giới thần bi, thực lực không tầm thường. Người bảo đi gọi ba nghịch tử kia tới, nói hung thủ đánh tan hồn phách của tu đã xuất hiện, ta sẽ tìm cách giữ chân hắn. Uyên kinh hãi. Phụ vương, người. Giận Vũ khoát tay. Ta không sao. Người đi rồi về thật nhanh. Tuy tu vi của phụ thân đã suy giảm, nhưng cầm chân hắn một thời gian vẫn có thể làm được. Trong lòng cổ Uyên giằng co một lúc rồi gật đầu. Được, phụ vương nhất định phải cố gắng chống đỡ, ta sẽ quay lại thật nhanh. Dứt lời hắn quay người rời đi, lập tức biến mất. Vừa mới tách khỏi đám người xí không lâu, giờ lại phải đi tìm bọn họ cầu viện, thật sự là mất mặt. Lý Vân Tiêu vuốt cằm nghi hoặc. Giận Vũ, người đang nói mê nói sảng cái gì thế, tính giờ trò à? Giận Vũ cười lạnh. Mê sảng âm mưu. Lý Vân Tiêu, người hại tú nhi của ta hồn phi phách tán, thân thể không rõ tung tích, món nợ này ta nhất định phải tính với người. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Tuy hồn phách của tù là ta đánh tan, nhưng nếu không có cách ngươi là hung thủ thì ta cũng không thể thực hiện được. Còn nữa, người có tầm giết tù còn lớn hơn cả chúng ta nữa. Giận Vũ nổi giận nói bậy. Dù là ái tử của bổn tọa, dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là bổn tọa. Hôm nay mặc cho người khua môi múa mép cũng đừng mơ thoát khỏi trách nhiệm này. Lý Vân Tiêu khẽ cười. Ta không định chối bỏ đâu, cũng không trốn tránh trách nhiệm đâu. Trái lại là ngươi, ngươi đổ hết nước bẩn lên đầu của ta, muốn thoát tội thì đúng là ngươi mới phải. Tiêu Hồng nhìn Giận Vũ lạnh lùng, nói nhảm với hắn làm gì, chúng ta liên thủ giết hắn là xong. Bạc Quyến cổ nam nhíu mày. Hắn rửa hết nước bẩn lên đầu của chúng ta để có thể báo cáo lại với đồng bọn. Vừa rồi là con hắn chạy đi, khả năng lớn là đi gọi viện binh, cần lấy cớ chúng ta đánh tan hồn phách của tù, cựu binh rất có thể là đồng bọn của bọn tù. Lý Vân Tiêu nhìn về hướng Uyên rời đi. Tên này làm chuyện không biết xấu hổ. Từ lúc cứu binh chưa tới, giết hắn trước đã. Nói xong ngón tay của hắn bắn ra kiếm khí. Những người còn lại đều là hạng quyết đoán. Lý Vân Tiêu vừa dứt lời, lập tức cùng nhau ra tay. Người khiến mọi người kiêng kỵ duy nhất là Thủy Long cảnh giới tạo hóa cảnh. Vì người xuất hiện trước mặt Thủy Long, nằm ngón tay hóa trảo đánh tới. Trước khi ra tay, Lý Vân Tiêu đã truyền âm cho nàng, mà nàng ngăn chặn Thủy Long. Không cần thắng, không được ham chiến, chỉ cần trì hoãn được một thời gian là đủ, mục tiêu là giết Giận Vũ. Thủy Long giơ tay đánh tan phượng quang, ánh sáng đỏ khuếch tán ra xung quanh. Trần Linh bên cạnh Thủy Long chưa kịp phản ứng liền bị xung lực nghiền nát tan tành. Thấy phe mình vừa ra tay đã rơi vào thế yếu, trong mắt của Giận Vũ như muốn nứt ra, gầm lên. Chết tiệt, người đang nhìn đâu vậy? Lý Vân Tiêu nói bên tai hắn. Tim dẫn vụ đập mạnh, nhìn thấy kim quang đã đánh tới trước mặt. Lý Vân Tiêu ba ấn hợp nhất, giữa không trung hóa long. Bắc quyến cổ nam và khúc hồng nhan cũng giữ vững vị trí của mình, tấn công từ các hướng khác. Chân đóng pháp thân, ngự. Dẫn vụ kinh hoàng tránh không kịp, hai tay đánh ra mấy đạo long phủ, thân thể hóa long, lần viến màu xanh bao phủ toàn thân. Hắn đồng thời bấm niệm pháp quyết, miệng phun long ngữ tối nghĩa. Mấy đạo công kích đánh lên long vực, thân thể của hắn chấn động, miệng phun máu. Lý Vân Tiểu biến hóa ấn quyết, cánh tay hóa thành tử lôi như rào sắc chém vào long vực. Lôi quang ăn mòn lĩnh vực, dẫn vũ hoảng loạn. Dù long vực và pháp thân chưa bị phá, nhưng tử lôi của Lý Vân Tiêu và tâm diễm của Tiểu Hồng đã trực tiếp xuyên qua, ảnh hưởng đến bản thể long quyền vô lượng quang. Lúc nguy cơ, dẫn vũ dốc toàn lực xuất ra một kích, vô lượng quang đánh tới làm tử lôi và tâm diễm bị nghiền ép dừng lại. Âm âm, tiếng nổ vang rồi, mấy đạo lực lượng quét sạch tất cả, xé rách không gian. Dẫn vũ vận dụng chân lòng pháp thần, hào quang xoay quanh lập lòe mấy lần, lùi ra ngoài mấy trăm trượng mới hiện thân. Sắc mặt của hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng đã bị thương nặng. Vì ngay cùng Thủy Long giao thủ vài chiêu, thấy dẫn vụ thoát được, trong lòng kinh ngạc, không giao chiến tiếp, nàng đánh điền mấy trường rồi rút lui. Sao lại vậy? Tại sao hắn lại tránh được công kích? Vì ngay lui về bên cạnh Lý Vân Tiêu, khó tin hỏi. Lý Vân Tiêu nói, có gì đó không đúng, thực lực của hắn không tăng, nhưng khi xuất chiêu thì lực lượng lại mạnh hơn mấy lần. Vì ngay giật mình, ta hiểu rồi. Là vì đây là vạn linh chi địa. Vạn linh chi địa. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu dò xét xung quanh, đột nhiên biến sắc. Người vừa nói thế ta cũng cảm thấy vạn linh chi địa này tràn ngập long lực. Phi Nghê gật đầu. Ta cảm nhận sâu sắc hơn phụ quân một chút. Thủy Long cũng vậy. Trả tay dễ dàng áp chế ta. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là long vực. Long vực. Mặt của mọi người biến sắc, lập tức cảnh giác. Nếu bản thân họ đang ở trong long vực thì phải đánh giá lại thực lực của phụ tử nhà kia. Quân tử không đứng dưới người tưởng thấp, chúng ta đi. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh chóng, lập tức quyết định rút lui. Hai người đối diện rất khó đối phó. Uyên vừa bỏ chạy lại là tạo hóa cảnh, còn đi tìm viện binh đến chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Cả nhóm quyết định nhanh chóng hóa thành hào quang rời đi. Dân phúc khẩn trương, cơ hội giết Lý Vân Tiêu trước mắt. Nếu để hắn chạy mất, trời cao biển rộng, sau này khó mà bắt lại. Bức tường rời đi, ngăn hắn lại. Dẫn vũ thét lớn, chân ngã phương tướng chém ra. Kiếm khí phá không đánh tới Lý Vân Tiêu. Thủy Long cũng ra tay, dùng chân long chi kiếm. Kiếp vượng vô thủy chém thẳng vào Phi Nghệ. Hai người cùng xuất chiêu, đụn quang bị phá, kiếm khí tràn vào, tìm chết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng, đánh ra hỏa trưởng. Lòng bàn tay phát ra hư quang, lập tức đánh thẳng kiếm khí. Phi Nghệ cũng đánh ra phượng quang áp chế kiếm khí, đồng thời nàng bấm niệm pháp quyết, quát một tiếng, hàng ngàn vạn hỏa điệp xuất hiện trên hư không. Dẫn vũ cảm nhận nguy hiểm, lập tức thét lớn, cẩn thận. Hắn lùi nhanh, biến thành bản thể. Tụy lòng ngâm vang, thân hình hóa long, thân thể bành trướng hơn 10 lần, cây đuôi như mái chèo. Tiếng nổ kinh thiên, chung quanh là biển lửa, phạm vi mấy ngàn trượng hóa thành chân không. Cả thiên địa trắng sáng. Chết tiệt, bọn chúng trốn rồi. Dẫn vũ trợn mắt, hắn thấy rõ trước mặt không còn bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Sau mặt âm trầm bất định, người đâu rồi? Hư không chấn động, mấy thân ảnh xuất hiện, chính là Uyên, Xí, Kính, Mang. Phía sau còn có khí tức cường đại đang đến. Uyên tức giận, Lý Vân Tiêu chạy rồi. Dẫn vũ trở nên bình tĩnh thở dài. Ai, phụ vương ta đây vô năng, không thể giữ chân được bọn chúng. Uyên tức giận. Phụ vương đừng vội, long vực này không quá lớn, bọn chúng còn trong phạm vi long vực thì sẽ bị chúng ta cảm ứng được. Dẫn vũ gật đầu. Vậy phải dựa vào các ngươi rồi. Uyên quay đầu. Mấy vị ca ca, các người định quay tay đứng nhìn sao? Mang cau mày. Hồn vách tam ca bị Lý Vân Tiêu đánh tan hay không còn chưa rõ. Còn nữa, có thật có đám người Lý Vân Tiêu hay không cũng chưa thể xác định. Người đi cầu viện, chúng ta chạy tới lại không thể bóng dáng một con long nào. Ai biết có phải là âm mưu của Dận Vũ hay không? Uyên tức giận thét lên. Lý Vân Tiêu là ta tận mắt nhìn thấy, cũng tận tai nghe hắn thừa nhận là đã hại tam ca. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Nói chưa dứt lời thì Xí bị ngăn lại. Xí nói, nơi đây có lực lượng thiên phượng rất mạnh, đích thực từng có cương giả giao chiến. Lão Lục nói cũng có phần đáng tin. Bất kể chân tướng thế nào, trước hết cứ tìm ra người kia đã. Hình cũng nói, Tư Cản nói đúng, chúng ta nên tìm ra đám người kia. Nếu như thật sự là hắn đã làm tổn thương Tam Ca, tuyệt đối không thể tha. Nhưng nếu không phải thì... Hắn liếc lạnh Giận Vũ một cái, cười nhạt, cũng không thể để bị người khác lợi dụng được. Giận Vũ giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Việc này không thể chậm trễ, đi thôi. Sĩ nói xong, ba người hóa thành ba đạo hào quang, lập tức biến mất. Từ xa có hơn 10 người khí tức cường đại cũng đang tiến đến gần. Đó là đám chân linh đuổi theo ba người Giận Vũ. Nhìn theo bóng lưng họ dần biến mất, sắc mặt tối sầm lại. Uyên vẫn còn tức giận. Ba phía ca ca đầu óc như bị nước độc rót vào, hồ đồ đến thế là cùng. Phụ vương, chúng ta cũng đi tìm bọn họ đi. Giận Vũ nói, không cần vội, bọn họ hành động nhanh hơn chúng ta, xác suất tìm được Lý Vân Tiêu càng lớn. Cứ để bọn họ đi tìm, chúng ta nên thu thập những chân linh còn sót lại để làm của mình. Trước tiên hãy gia tăng thực lực, đó mới là thượng sách. Uyên ngẩn người, sau đó gật đầu. Được rồi, tất cả nghe theo phụ vương. Trước đó rất vất vả mới thu phục được vài chân linh. Trong trận giao tranh vừa rồi đã bị khí kình đánh tan hơn một nửa, chỉ còn lại ba con lại đều mang thương tích. Năm người chia ra bay về hướng ngược lại nhóm của Sĩ để tìm kiếm. Lý Vân Tiêu và nhóm vừa mới thoát khỏi truy đuổi, phát hiện Giận Vũ không tiếp tục truy kích thì dừng lại. Lý Vân Tiêu nói, Vạn Đình Chi Địa có vẻ là một phần của Viễn Cổ Long Vực, không rõ vì sao lại trở thành như thế này. Nơi đây e rằng có chân linh đáng sợ tồn tại. Chúng ta nên tránh xung đột trực tiếp, tập trung vào việc bắt chân linh và thu nhặt thi hài. Bác Quyến của Nam nói, đúng vậy, ít gây thù, tập trung lớn mạnh bản thân mới là thượng sách, nhưng không biết pháp thân của tù đang ở đâu. Lý Vân Tiêu nói, theo suy đoán của Ngọc Công Tử, rất có thể đang ở trong Vạn Linh Chi Địa. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không cảm ứng được Ngạc Ngư. Khúc Hồng Nhàn nói, tù vốn thiếu linh trí, chỉ cần Ngạc Ngư không làm gì chọc giận hắn thì hắn cũng sẽ không ra tay, không cần quá lo đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu, từ từ tìm thôi, chỉ cần còn trong Vạn Linh Chi Địa thì sớm muộn gì cũng có manh mối. Mọi người tiếp tục dò xét xung quanh, rất nhanh đã phát hiện một cỗ thi hài nằm trong rừng. Khi định tiến đến thu thập, sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phương xa, nghiêm giọng nói, có vài khí tức cực mạnh đang tiến lại gần. Vì nghề kinh ngạc, ta cũng cảm nhận được hình như là tạo hóa cảnh. Nhưng người còn lại lập tức giật mình. Bác Quyến của Nam nhíu mày, sao lại có nhiều tạo hóa cảnh như vậy? Năm xưa trong đại chiến Đồ Ma đã dốc toàn lực chiến đấu, không còn lại bao nhiêu người nữa. Vì nghề nhìn về phía xa, ta cảm nhận được long khí rất mạnh. Phải biết rằng vào thời thượng cổ, chân linh tung hoành thiên hạ còn mạnh hơn cả nhân tộc thời 10 vạn năm trước. Bác Quyến cổ Nam nói, chẳng lẽ bọn chúng đã trốn khỏi chiến loạn? Đầu óc của Lý Vân Tiêu nhanh chóng vận chuyển, sau một lúc thì quyết định tạm thời không trốn tránh, cũng không chủ động chiến, xem thử là ai đến. Dù sao thì tạo hóa cảnh cũng là nhân vật hiếm thấy trong thiên hạ, mỗi người đều đáng được tôn trọng. Nếu có thể hóa giải mâu thuẫn thì nên làm sớm. Bác Quyến cổ Nam gật đầu, đúng vậy, nếu họ chịu hợp tác, ngay cả ma chủ cũng có thể chống lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bừng sáng. Lý Vân Tiêu cười khổ, đừng lạc quan như thế. Nếu ta đoán không sai, mấy cường giả tạo hóa cảnh này là do Giận Vũ tìm đến để giết ta. Hơn nữa tạo hóa cảnh đều là bá chủ một phương, trong thời đại không có giới vương cảnh, họ càng có quyền uy tối thượng. Cho dù không làm khó dễ ta, cũng không dễ dàng nghe theo lệnh của ta. Bác Quyến cổ Nam nói, chuyện đó thì chưa chắc. Thiên hạ hưng vong, thật phù hữu trách. 10 vạn năm trước nhân tộc cũng không đoàn kết. 4 vực vương mạnh nhất, mệnh ai nấy làm, khiến cho thiên hạ hỗn loạn. Phải cho đến khi ma tộc xâm đấn mới có thể tiên bình đối kháng. Lý Vân Tiêu thở dài, mong là như vậy, nhưng ta không lạc quan như ngươi. Mấy người còn đang trò chuyện thì ba đạo long quang cường đại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ba đạo sát khí mãnh liệt áp bức đến, hóa thành hào quang ngưng thực bao phủ không gian. Lý Vân Tiêu cao mày, quả nhiên là lai giả bất thiện. Sĩ nhìn quanh, đôi mắt bừng cháy lửa giận. Trong đám người chỉ có Cảnh Thất biến sắc, không nhìn được lui về sau vài bước như bị nội thương. Nhưng người còn lại thì vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Sĩ nhìn qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn lạnh lùng hỏi, ai là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu vỗ trán cười khổ, ta nổi tiếng đến thế sao? Ngay cả Trần Linh thời thượng cổ cũng biết tên của ta. Thì rằng ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Sĩ quát lên, ba người sáu con mắt đồng loạt nhìn chăm chăm vào hắn như muốn nhìn thấu hắn. Mang lạnh giọng, là người đánh tan hồn phách tam ca của ta. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, dường như đã đoán được thân phận ba người này, biết trò chuyện không dễ giải quyết. Hắn hỏi, tam ca của ngươi là ai? Chết tiệt, sĩ giận dữ quát, tam ca của ta là Long Chi Tử Tu. Năm người phi nghề biến sắc, mặc dù đã đoán trước nhưng khi được xác nhận thì vẫn kinh ngạc. Lý Vân Tiêu ôm quyền, thì ra là đệ đệ của Tù. Nói như vậy ba vị cũng là Long Tử, cũng là chân linh hàng đầu thời thượng cổ. Sĩ tức giận, đừng có lấy lời tâng bốc làm trò, trả lời thẳng đi, hồn phách của tam ca ta có phải do các người đánh tan hay không? Chỉ cần nói có hay không là đủ rồi, chớ có vòng vo. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, không. Hả? Ba người bọn sĩ sững sờ. Họ vốn đã chắc chắn rằng Lý Vân Tiêu là hung thủ. Với thân phận và tôn nghiêm của một cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, chỉ cần thừa nhận là đủ lý do để động thủ rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu lại trả lời dứt khoát, làm cả ba người đều sửng sốt. Lúc này đám chân linh tùy tùng của ba người cũng đã đến nơi. Hàng chục chân linh cường đại lập tức bao vây lấy nhóm người Lý Vân Tiêu, ánh mắt tràn ngập sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói, hồn phách của tam ca, chúng ta không phải bị các người đánh tan, hay là các người nhát như chuột, muốn mạng sống mà bỏ qua tôn nghiêm mà nói dối. Lý Vân Tiêu ấp úng vài lần, hai cánh tay tong đưa, dường như là nói không rõ. Sĩ lại quát, còn có phải là nam nhân hay không? Có lời gì mà ấp úng? Lý Vân Tiêu thở dài oán hận nói, không phải người bảo ta đừng nói nhảm sao, trả lời cũng không được. Lúc này ta mới không có biện pháp nói, hiện tại vừa muốn nói, lòng tộc các người trở mặt nhanh vậy. Kính không kiên nhẫn quát mắng, bớt nói nhảm đi, tam ca của ta có phải bị các người đánh tan hồn phách không? Lý Vân Tiểu lắc ngón tay nói, ở đây có mấy vấn đề, không nên cua đũa cả nắm. Đầu tiên, hại tam ca của ngươi là Dẫn Vũ, không phải là chúng ta. Tiếp theo, đánh tan hồn phách của tam ca của ngươi chỉ là một người trong chúng ta, cũng không phải toàn bộ chúng ta. Cho nên vừa rồi mấy vấn đề ngươi hỏi là không phải chúng ta đánh tan hồn phách của tam ca của ngươi. Không cho ta giải thích rõ ràng, cho nên ta chỉ trả lời là không. Chết tiệt, quả nhiên là các ngươi, của bụi bố mép như lò xo, còn muốn chạy trốn thoát tội. Ba Long Tử kia tức giận toàn thân bốc hỏa, lòng khí cương đại liên kết tạo thành vòng vây. Trần Linh bốn phía đều cảm thấy sợ hãi, lạnh run, nhưng vẫn bộc phát lực lượng cương đại bao phủ đám người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đưa tay ra nói, khoan đã, chúng ta chỉ đánh tan hồn phách tam ca của ngươi mà thôi. Chính thức hại người là Dận Vũ. Nếu không có Dận Vũ ra tay đánh lén, đại thương tam ca của các ngươi, chúng ta cũng không có cơ hội đắc thủ đâu. Màng lạnh lùng nói, cảm tạ đã thông báo, Dận Vũ tới đây, chúng ta sẽ tìm hắn. Hiện tại trước tiên giết các ngươi, sau đó lại tiễn hắn đi gặp các ngươi là được mà. Lý Vân Tiêu phiền muộn nói, ngàn vạn lần đừng làm thế, chúng ta không muốn gặp hắn đâu. Màng quát, không phải do ý ngươi. Hắn phất tay quát, giết, băm thây ra vạn đoạn. Khoan, Lý Vân Tiêu lại hét lớn, các người sẽ không sợ Dẫn Vũ đang ở bên cạnh quan sát, chờ trai có tranh nhau, người ông đắc lợi sao? Mang cười nhạo nói, dám đánh tan hồn phách của tam ca của ta, chẳng lẽ sợ chết như vậy? Lý Vân Tiêu lại nói, không phải ta sợ chết, nói thật, cho dù ba người các ngươi là tạo hóa cảnh, muốn giết ta cũng khó khăn. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi một chuyện, Dẫn Vũ đã hại Tù, mà các ngươi có quan hệ không tệ với Tù, chỉ sợ hắn là đối đầu của các ngươi, đúng không? Hắn điểm trúng quan hệ của ba người trong đó, lại nói, nếu là chúng ta tiêu hào lẫn nhau, để Dẫn Vũ mưu lợi bất chính, các người cũng khó tránh vận rủi rồi. Năm người sĩ lo lắng nhìn nhau, nếu không có Phi Nghệ ở đây, bọn họ có 10 phần nắm chắc có thể dễ dàng đánh chết Lý Vân Tiêu. Nhưng Phi Nghệ chính là thiên phượng thể, đều là tạo hóa cảnh, thực lực không kém gì ba người bọn họ. Lý Vân Tiêu lại là chủ nhân giới thần bi, trong mấy người bọn họ trừ Cảnh Thất ra cũng không ai là đèn cạn dầu. Đột nhiên Kính nói, ta sẽ đi ngăn cản thiên phượng, các người nhanh chóng giết đám người Lý Vân Tiêu, sau đó giúp ta giết thiên phượng, Ánh mắt của Xí và Mang lóe sáng nói: "Được." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến quát: "Cẩn thận." Mấy người bọn họ lùi lại một bước, cẩn thận phòng bị. Lý Vân Tiêu cho giới thần bí hiện ra, thu cảnh thất vào trong, không cho người khác đi hỗ trợ. Bởi vì địch nhân quá mạnh, cho dù nhiều ra mấy cường giả quỳ chân trường thiên, tác dụng cũng không lớn. Chỉ còn lại Phi Ngây, Cúc Hồng Nhan, Tiểu Hồng cùng Bắc Quyến Cổ Nam, năm người đứng cạnh nhau phòng bị nhìn quanh. Phi Ngây thấp giọng nói: "Nếu không phải chúng ta thả chân linh ra ngoài cho chúng nó chiến đấu cùng nhau." Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: "Chúng chỉ phục tùng uy áp, một khi thả ra có ba long tử ở đây, sợ rằng chúng sẽ trực tiếp phản bội, chỉ bằng không thả thì hơn." Phi Ngây nghĩ lại cũng phải, không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu nói: "Ba long tử này, Phi Ngây người ngăn chặn một người, ta ngăn chặn một người, còn lại giao cho ba người các ngươi." Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan ngưng trọng nói: "Còn chút ít trần linh này thì sao?" Bắc Quyến Cổ Nam lạnh nhạt nói: "Trong hoàn cảnh tạo hóa cảnh giao thủ, trừ mấy chân linh có thực lực hư cực thần cảnh, còn có thể tiến vào vòng chiến, còn lại chỉ là pháo hôi." Khúc Hồng Nhan gật đầu nói: "Hiểu rồi." Lý Vân Tiểu nói: "Trận chiến này chỉ cần ngăn chặn, không cần thắng. Dận Vũ hơn phân nửa đang ở nơi bí mật quan sát. Ba người này đánh lâu sẽ băn khoăn trong lòng, băn khoăn sẽ làm bọn họ rối loạn trận tuyến." Mấy người đồng thời đáp: "Hiểu rồi." "Thương lượng chết kiểu nào xong chưa?" Xí cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chân linh xung quanh lui ra xa mấy trăm trượng. Hắn cũng hiểu, cương giả tạo hóa cảnh quyết đấu, nhiều chân linh hơn nữa cũng đã phá hồi. Giống như đám thủ hạ của Dận Vũ lúc trước, khi Phi Ngê và Thủy Long giao thủ, dường cuộc chiến tiêu diệt hơn phần nửa. Chân Long là tồn tại đứng đầu vạn linh, mà Thiên Phượng được vinh dự Bách Điểu Chỉ Vương, là tồn tại thứ hai trên vạn linh bảng. "Hôm nay ta phải lĩnh giáo một chút." Sắc mặt của Kính Âm Trầm đi tới, không có ai ra gì mà tiến thẳng tới trước mặt Phi Ngê. Mỗi một bước khí thế gia tăng vài phần, hơn nữa thân thể không ngừng long hóa. Phi Ngê cười cười, phượng quang xuất hiện trên bầu trời, cười khanh khách nói: "Đã biết ta là Bách Điểu Chi Vương bài danh thứ hai, đám lầu là các người xếp thứ mấy cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa." Lòng hừ một tiếng, Long Chi Tử cựu tử uy danh thật lớn, nhưng không còn cách nào tiến vào top 10 vạn linh bảng. Kính cười lạnh nói: "Vậy cũng phải là Thiên Phượng hoàn toàn thành thể mới đúng, người mới đạt được vài phần lực lượng phượng quang chi đực, còn dám miệng phun cuồng ngôn, hôm nay ta sẽ xé phượng vũ của người xuống." Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, Kính hóa thành thủy long, không ngừng xoay tròn trên không trung, lao thẳng về phía Thiên Phượng. Rất nhiều chân linh ở xa nghe tiếng long ngâm, sau đó lại bị uy áp của Thiên Phượng ảnh hưởng, tất cả đều run rẩy không ngừng lùi ra xa hơn. Sau mặt của đám người Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nhìn qua bầu trời, một thủy bột hỏa không hợp tính không ngừng chém giết trên không gian vạn trượng. Nguyên tố thủy hỏa bùng phát, lòng gầm phượng quang bao phủ cả vùng trời. Xí trầm giọng nói: "Thiên Phượng quả nhiên thật sự có tài, có thể giao thủ với ngũ đệ trong lòng vực, sợ rằng khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám người kia để đi giúp ngũ đệ thu thập Thiên Phượng." Vừa dứt lời, Xí và Mang hóa thành long quang lao về phía đám người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày quát: "Ta đối phó với đầu hỏa long." Hắn giơ tay lên, cánh tay hóa thành tử lôi, ngưng tụ thành quyền đánh về phía trước. Kim Cang Quyền, âm âm. Không khí trực tiếp bị tử lôi đánh nát, bắn ra hào quang cường đại, đem một nửa bầu trời thành màu tím. "Cái gì?" Xí giật mình, thân ảnh hiện lên giữa quang ảnh. Hắn bị tử lôi ép lùi vài bước, sắc mặt đầy kinh hãi mà nói: "Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, điều này không thể nào." Thân ảnh của Sĩ đập rè không thể tin nổi, hắn nổi giận gầm lên rồi đánh ra một quyền. Hỏa quyền, bảo diễm vũ, âm âm. Anh lửa va chạm với tử lôi, thế không giảm mà lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh rồi quát: "Thiên địa thủy nguyên." Hai tay bấm điểm pháp quyết, vạn thủy hội tụ tạo thành kết giới chắn trước mặt, lập tức ngăn cản hỏa diễm đầy trời. Nhưng trong khoảnh khắc, lực lượng như bài sơn đảo hải ập tới, tướng nguyên bị bàn tay của Sĩ xuyên thủng đánh vỡ, khiến hỏa diễm tràn ra. Hư quang trên người Lý Vân Tiêu hóa thành khải giáp ngăn cản hỏa diễm nóng rực, đồng thời thân hình bay ngược ra phía sau. Hai đạo quang mang lập tức đuổi theo sát gót. Chỉ là hư cực, người có thể ngăn cản được bao lâu? Sĩ liên tục đánh ra mấy trăm quyền, bốc lên rực lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn qua người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, hóa thành ba đầu sáu tay, tay phủ đầy ánh vàng ứng chiến một cách vững vàng. Mỗi đòn đánh khiến hắn lùi lại vài bước, liên tục hóa giải trường lực của sĩ. Sau hàng trăm chiêu, dù rơi vào thế hạ phong, hắn vẫn không hề bị thương. Sao có thể như vậy? Mạng kiếp sợ nhìn trận chiến giữa hai người. Hai người tranh nhau một đại cảnh giới, khoảng cách giữa tạo hóa và hư cực vốn như trời và vực, vậy mà lúc này trận chiến lại bất phần thắng bại. Bác quyến cổ nam nói, Lý Vân Tiêu tuy không có tạo hóa chi lực, nhưng là vô địch trong hư cực cảnh, tạo hóa cảnh bình thường. Mạng nghiến răng nói, vô địch trong hư cực cảnh sao? Bác quyến cổ nam nhìn hắn đáp, chúng ta tuy khó giành phần thắng, nhưng các người cũng không thể thắng được. Không chỉ Phi Nghê, Lý Vân Tiêu cũng không thua kém gì các người. Dù là ba người chúng ta, các người cũng không thể dễ dàng thắng được. Mạng tức giận quát, ngông cuồng, thật sự cho rằng mình mạnh đến thế sao? Hiện tại tiễn các người về trời, sau đó sẽ giết nốt hai tên kia. Bị bác quyến cổ nam khiêu khích, hắn mới nhận ra hai huynh đệ đang đánh ngang sức, bản thân càng cần tốc chiến tốc thắng. Mạng ban ra hơn trăm đạo hào quang như là ánh lưu huỳnh bao phủ thân thể, lan rộng ra khắp xung quanh. Lưu huỳnh phi, Mạng giữ ngón tay điểm tới, nhưng luồng lưu huỳnh kia nhanh chóng bắn thẳng về phía ba người. Chiêu này giống như là hỏa điệp mà Phi Nghê từng dùng. Sang hoạt khúc khổng nhan ngưng trọng, Tử Tiêu kiếm vung tay vung ngang, kiếm ầm hóa thành kết giới chắn trước mặt. Bác quyến cổ nam nói, tất cả đều không qua khống chế nguyên tố chỉ lực, hóa thành muôn hình vạn trạng, chiêu này cực kỳ nguy hiểm. Hắn giơ tay, xung quanh tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Tạo hóa cảnh thì đã sao, ba người chúng ta liên thủ giết hắn, rồi sẽ đến lượt hai kẻ kia. Sắc mặt của Tiểu Hồng lạnh lẽo, tâm diễm bộc phát, hóa thành một đóa hỏa liên rực rỡ. Tiểu Hồng quát lớn, hỏa liên có vài phần tương tự lưu huỳnh kia. Cái gì? Mạng kinh hãi, tuy uy lực của Tiểu Hồng không bằng hắn, nhưng tâm diễm băng sát lại tinh thuần, vượt qua ánh sáng lưu huỳnh của hắn. Khúc Không Nhan bộc phát kiếm thế, hàn quang chiếu sáng cả thân thể. Bác quyến cổ nam tung ra một quyền, hư không lập tức nổ tung, lực lượng xé rách cuồng bạo bùng phát, liên tục tạo ra tiếng nổ dữ dội. Từng luồng lực lượng hỗn tạp giao nhau cùng bắn thẳng vào hư không. Mấy chục đầu chân linh bị ép lùi, đã lùi hơn vạn trượng, nhưng vẫn cảm nhận được luồng áp lực kinh người tỏa ra từ chiến trường. Ngoại trừ vài đầu hư cực cảnh, số còn lại đều lạnh run. Mang bộc phát hào quang rực rỡ, lực lượng quái dị lan ra bốn phía, ngăn cản toàn bộ công kích. Ánh mắt của Tiểu Hồng khiếp sợ thi thao. Đây là sức mạnh của tạo hóa cảnh sao? Bác quyến cổ nam hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, có thể chịu được. Khúc Khổng Nhan gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm đề phòng nhìn Mang. Sắc mặt của Mang u ám, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bác kẻ hư cực cảnh vậy mà có thể đỡ được một kích toàn lực của hắn mà không hề bị thương. Hết tập 397.